Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Trốc Quỷ Nhân, chương 336, Vô Nguyệt Đạo Trưởng, dịch giả Tan Diệp. Nghiêng cúng một lúc, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Ninh, trầm giọng nói: "Quả nhiên, giống với suy đoán của tôi, Kiều Lệ Na cùng Hồ Uy đều cùng một nhóm." Trang Vũ Ninh khiếp sợ nhìn hắn, chờ nghe hắn giải thích. "Mộc tiểu phụ, Mộc phù tiểu nhân, rất nhiều phép thuật dân gian cũng có thể sử dụng cùng nó, nhưng lá đạo phù này, nhất là phù đảm, hoàn toàn là án theo họa pháp của Mao Sơn Thuật. Ngoại trừ Hồ Uy và Quách Sư Huynh của tôi ra, tôi không thể tin là Thạch Thành còn có đạo sĩ Mao Sơn khác. Nhưng Quách Sư Huynh của tôi không thể nào làm việc này." Trang Vũ Ninh nghe xong, vẻ mặt dần trở thành ngưng trọng, thở dài: "Tôi thật không muốn nghĩ cô ấy có liên quan tới chuyện này. Thế nhưng, nói như vậy thì tất cả đều là do Kiều Lệ Na trù tính hay sao?" Diệp Thế Dương nghĩ ngợi, nói: "Tôi có cảm giác mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như cô đã nói hai người không có thâm cù đại hận gì, cho dù cô ta dùng tiền bảo Hồ Uy ra tay, Hồ Uy lại có sinh ý buôn bán Kumathong tốt như vậy, tôi cảm thấy hắn khó có thể vì chút tiền mà bố trí một âm mưu phức tạp như vậy để đối phó với cô." Trang Vũ Ninh kinh ngạc nhìn hắn: "Nếu vậy thì là gì?" "Hiện tại tôi cũng không rõ, chúng ta về trước, sau này chậm rãi điều tra." Hai người yên lặng trở về chỗ đổ xe. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói lại tất cả sự tình vừa rồi, lại dặn dò cô phái một người đi giám thị Kiều Lệ Na. Tạ Vũ Tình đáp ứng sẽ tận lực an bài. Trở lại biệt thự thì đã khuya, Trang Vũ Ninh cảm thấy rất khó chịu. Cô ngẩn người ngồi trên ghế salon. Diệp Tiêu Dương an ủi cô một hồi, khuyên cô đi ngủ sớm, hắn cũng trở về phòng riêng. Nằm trên giường, Diệp Tiêu Dương đem tất cả sự việc chấp nối lại. Từ bên ngoài nhìn vào, nếu có sự tham gia của Kiều Lệ Na cộng thêm tất cả những gì đã xảy ra thì tất cả sự việc lại càng thêm phức tạp. Trên thực tế, có khi lại còn là một chuyện tốt. Kiều Lệ Na không phải pháp sư, không khó đối phó, hơn nữa điều tra cô còn dễ hơn điều tra Hồ Uy, nói không chừng phát hiện ra cô chính là một đột phá. Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc rất tự nhiên. Tới khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng. Hắn xuống giường rửa mặt, đi vào phòng khách. Nhìn thoáng qua gian phòng của Trang Vũ Ninh, cửa phòng cô đã mở nhưng không có người bên trong. 8 phần là đã đi ra ngoài rồi. Bây giờ là ban ngày, chỉ cần cô không tới nơi vắng vẻ thì không có vấn đề gì. Trên bàn trà bày mấy cái bánh quẩy, bánh ngọt tẩm đường, còn có một bình chẳng biết sữa đậu nành hay sữa bò, có lẽ là điểm tâm sáng Trang Vũ Ninh mua cho hắn. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cảm thấy được quan tâm, vì vậy ngồi xuống bắt đầu ăn. Điểm tâm chưa ăn xong thì dưới lầu vang lên tiếng mở cửa. Diệp Thiếu Dương đoán nhất định là Trang Vũ Ninh đã trở về nên không có để ý, tiếp tục ăn. Nghe tiếng bước chân, hắn đoán cô đã tới lầu 2. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Trang Vũ Ninh và hai người đang đứng sau cô. Một người khoảng 40 tuổi, bụng phệ, mặc âu phục rất phẳng phiu, nhìn có vẻ rất nhiều tiền. Quay sang nhìn kỹ người còn lại, khiến Diệp Thiếu Dương lập tức ngây người. Người này đầu đội đạo quan, mặc màu lam bào, vóc dáng rất cao, hai cái râu như cá trê, không thể nhìn ra bao nhiêu tuổi. "Thiếu Dương ca, đây là cha tôi." Trang Vũ Ninh giới thiệu qua người béo cho hắn, sau đó ánh mắt chuyển qua vị đạo sĩ bên cạnh, có chút khó khăn nói. Vị này chính là Vô Nguyệt đạo trưởng, bằng hữu của ba ba. Ba người lên tới lầu, cha của Trang Vũ Ninh bắt tay với Diệp Thiếu Dương nói. Xin chào, tôi gọi là Trang Thái, cậu là Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, muốn mở miệng đáp, nhưng vẫn còn vướng nửa cái bánh quẩy. Hắn tranh thủ thời gian nuốt vội, kết quả nghẹn luôn. Hắn vội vàng cầm luôn bình sữa đậu nành, uống một hớp lớn cho khỏi nghẹn, rồi hắn tiếp tục vỗ vỗ ngực, mỉm cười với Trang Thái. Tôi là Diệp Thiếu Dương. Trang Thái mỉm cười bất đắc dĩ, đại pháp sư mà con gái mình kể rất khoa trương, hóa ra là cái dạng này. Trang Thái đưa đôi mắt dò xét hắn, thấy Diệp Thiếu Dương đang mặc áo ngủ, nói. Diệp tiên sinh rất chuyên nghiệp đó, còn ở lại để canh phòng. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, tuy chưa làm chuyện bậy bạ gì với Trang Vũ Ninh, nhưng đối mặt với cha cô không biết tại sao luôn luôn có cảm giác chột dạ. Vô Nguyệt đạo trưởng, mời ngồi. Trang Thái rất cung kính mời đạo trưởng này ngồi xuống ghế sa lông, sau đó mình cũng ngồi xuống, lúc này mới mời đến Diệp Thiếu Dương ngồi, để cho Trang Vũ Ninh đi rót nước pha trà. Trang Thái nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng ngữ điệu khách khí hòa với chút bất mãn nói. Lần trước Vũ Vũ gọi điện thoại hỏi tin tức về căn nhà này, lúc ấy nó nói với tôi chuyện này. Mấy tháng này tôi không tới, chính là đang đợi Vô Nguyệt đạo trưởng. Vô Nguyệt đạo trưởng bạn tốt của tôi, cũng là một tông sư chân chính có pháp lực cao cường. Hắn đặc biệt cường điệu hai chữ chân chính, cười rồi tiếp tục. Cho nên, lần này tôi mời ông ấy cùng tới cũng không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương không biểu lộ gì, nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Dừng lại một hồi, Trang Thái tiếp tục. Đúng rồi, tôi nghe Vũ Vũ nói Diệp tiên sinh đến từ Mao Sơn, Vô Nguyệt đạo trưởng là đệ tử Long Hổ Sơn, hai người chắc hẳn phải có quan hệ sâu xa gì chứ. Vô Nguyệt đạo trưởng mỉm cười với Diệp Thiếu Dương, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ý khinh thường, nói ra. Long Hổ triều thiên bái Tam Thanh, bần đạo Long Hổ Sơn đệ tử Vô Nguyệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, đã biết. Vô Nguyệt đạo trưởng sửng sốt, sau đó cười nhạt một tiếng. Ngay cả quy củ cũng không biết, cậu sợ không phải là người trong đạo môn. Diệp Thiếu Dương nói, quy củ gì? Vô Nguyệt đạo trưởng nói, Mao Sơn và Long Hổ Sơn cùng thuộc đạo môn, theo như quy củ thì nhìn thấy sư trưởng tất nhiên phải chào. Ngay cả quy củ vậy cậu còn không biết? Hình như là có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhưng ông xác định ông là sư trưởng của tôi. Vô Nguyệt đạo trưởng cười ha ha, tôi thuộc hàng đệ tử chữ không, tại Long Hổ Sơn thuộc hàng đệ tử thứ hai đương thời, cậu chỉ là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, bối phận có thể cao hơn tôi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ông làm sao biết tôi là đệ tử ngoại môn? Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng, chẳng lẽ cậu là đệ tử nội môn? Nói như vậy, tôi còn nên gọi cậu là sư tổ. Theo như quy củ thì ông phải gọi tôi là sư tổ, gặp mặt phải dập đầu với tôi. Diệp Thiếu Dương vung tay lên tiếp tục nói, xem như ông cũng đã lớn tuổi rồi, miễn đi. Tiểu tử vô lễ! Vô Nguyệt đạo trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt, quay đầu nói với Trang Thái. Trang lão đệ, tôi và cậu là bằng hữu, nhưng muốn tôi cùng hắn hợp tác, tuyệt đối không được. Đạo trưởng đừng gấp. Trang Thái vỗ vỗ cánh tay của hắn, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Vũ Vũ tuổi còn nhỏ, tương đối đơn thuần, đối với mấy sự tình như thế này không hiểu nhiều, không biết giang hồ hiểm ác. Diệp tiên sinh, tôi không phải nói cậu, nhưng người trong giang hồ rong rắn lẫn lộn, người bình thường rất khó phân biệt thiệt giả, cậu nói đúng không? Trang Vũ Ninh lập tức tức giận, nói: "Cha chớ nói lung tung, bổn sự của Thiếu Dương ca con cũng đã thấy rồi, anh ấy chính là thiên sư, cha sao lại không tin chứ?" Chương 337 Khu nhà cũ thần bí. Dịch giả Tan Diệp. Qua lại trong giang hồ, ai mà không biết mấy chiêu chướng nhãn pháp. Trang Thái cười cười với Diệp Thiếu Dương, tiếp tục nói: "Tôi cũng chỉ nói đại khái vậy thôi, cho nên tôi hy vọng Diệp tiên sinh có thể bộc lộ tài năng, dùng sự thật chứng minh ngài thật là đạo sĩ Mao Sơn, bỏ đi lòng nghi kỵ của tôi. Lúc đó tôi nhất định sẽ có lời xin lỗi chân thành." Trang Vũ Ninh còn muốn phân bua, Diệp Thiếu Dương đã đưa tay ngăn lại. Hắn quay đầu nhìn Trang Thái, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tôi hiểu ông có tâm tình của một người cha quan tâm tới con gái, nhưng có hai điểm tôi phải nói rõ ràng. Thứ nhất, tôi không phải là người trong giang hồ. Thứ hai, tôi tới bắt quỷ không có nghĩa vụ phải đi biểu diễn cho ông xem. Ông dù tin hay không cũng được. Tôi lấy chính là tiền của Vũ Vũ, không có quan hệ với ông. Ông tìm người đi theo giám sát tôi cũng được. Đây là việc của ông, chỉ cần đừng cản trở việc tôi làm là được." Trang Thái không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn như vậy. Còn muốn nói gì đó thì điện thoại Diệp Thiếu Dương vang lên. Hắn móc điện thoại ra xem là Tạ Vũ Tình gọi tới. Hắn chẳng quan tâm có người bên cạnh, đưa luôn điện thoại lên nghe. Trong cuộc gọi, Tạ Vũ Tình nói đã tìm được một manh mối hết sức quan trọng. Tại quê của Hồ Uy là Trần Gia Thôn, gần đây thôn dân đã từng gặp hắn xuất hiện rất nhiều trong thôn. Ngay từ đầu, thôn dân cũng hoài nghi là trong nhà hắn có dấu bảo bối gì đó. Có một buổi tối, một người tiến vào bên trong căn nhà của Trần Nhị Ba, cha của Hồ Uy. Cuối cùng, bảo bối gì cũng không thấy được. Ngược lại, còn nhìn thấy quỷ. Chuyện như vậy cũng xuất hiện thêm mấy lần, khiến không ai dám đến gần căn nhà đó. "Tiểu dịch tử, ta vốn muốn tìm ngươi cùng tới hiện trường nhìn xem, thế nhưng ta lại nghĩ đến Hồ Uy, địa phương hắn xuất hiện rõ ràng như vậy chắc sẽ không cất giấu bí mật gì đâu. Hồ Uy có lẽ cũng đã biết có ngày ngươi tra tới đó, cho nên..." "Cô không cần phải phức tạp như vậy." Diệp Thiếu Dương cắt ngang lời nàng. "Ngay từ đầu, Hồ Uy vốn không hề tính tới sẽ có tôi tham gia vào. Mấy thứ trận pháp linh tinh không phải nói chuyển là có thể chuyển. Bất kể thế nào, tôi cũng phải tới xem. Cô lái xe tới đón hay để tôi tới chỗ cô?" "Để ta lái xe tới đón ngươi. Ta lái xe một lúc là tới. Ngươi tới cổng đón ta." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem tình huống đơn giản nói với Trang Vũ Ninh. Trang Vũ Ninh lúc này cũng bảo muốn đi cùng. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi một chút rồi cũng đồng ý. Trang Thái còn muốn nói điều gì, nhưng Diệp Thiếu Dương không hề để ý đến. Hắn trở về phòng thay quần áo, đem tất cả các pháp khí có thể dùng trang bị tận răng. Mấy thứ kia cho hết vào trong ba lô, đeo lên vai. Tới lúc đi ra, Trang Thái yêu cầu mang Vô Nguyệt đạo trưởng cùng đi. Trang Vũ Ninh cũng khuyên nhủ: "Thiếu Dương ca, anh mang họ đi cùng được không? Vô Nguyệt đạo trưởng cũng là cao nhân, vạn nhất xảy ra tình huống bất ngờ, ông ấy cũng có thể giúp anh một tay." Diệp Thiếu Dương vốn không muốn dẫn hai người theo, nhưng Trang Vũ Ninh lại đưa nhắc nhở với hắn. Tên Vô Nguyệt đạo trưởng này tuy tỏ vẻ lợi hại, nhưng nhìn cách ăn mặc cùng việc lý giải về đạo hiệu thì đúng thật là đệ tử Long Hổ Sơn, khẳng định không phải thần côn, ít nhất cũng không phải kẻ vô dụng. Tới đó vạn nhất thực sự gặp phải chuyện bất ngờ thì có thể đưa hắn ra làm bia đỡ đạn. Vì vậy, hắn đồng ý. Bốn người đồng thời ra ngoài, trạng thái lái xe của mình dừng ở ven đường chờ khoảng một phút thì Tạ Vũ Tình lái xe cảnh sát tới. Nàng thấy trạng thái cùng Vô Nguyệt đạo trưởng thì hơi sửng sốt, hướng về phía Vô Nguyệt đạo trưởng chép miệng, hỏi Diệp Thiếu Dương: "Đây là sư phụ ngươi?" Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa ngất luôn. Kết quả Vô Nguyệt đạo trưởng nói một câu càng làm cho hắn tí nữa cho hết đồ ăn ra ngoài. "Đồ đệ của tôi không dám thế đâu." Diệp Thiếu Dương chẳng muốn dông dài với gã, nhanh chóng lên xe. Trang Vũ Ninh cũng lên xe chung với hắn. Tạ Vũ Tình không vội lái xe, tùy vào tay lái, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Ta vừa rồi cũng đã nghĩ, cho dù trong phòng kia thật có đồ không mang đi kịp, nhưng dựa theo tính cách cẩn thận của Hồ Uy, không có lý nào không có chuẩn bị. Chúng ta tới như vậy có thể gặp nguy hiểm hay không?" Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: "Cái này tôi cũng nghĩ đến rồi, nhưng nhất định phải đi. Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn." Ô tô bắt đầu khởi động. Trang Vũ Ninh áy náy nhìn Diệp Thiếu Dương: "Tôi thật xin lỗi Thiếu Dương ca, mời Vô Nguyệt đạo trưởng đến hỗ trợ là cha tôi mời, tôi không hề biết rõ. Bất quá nghe nói ở hai tỉnh Giang Chí cũng khá nổi tiếng, cũng có khá nhiều khách giàu có. Cha tôi cũng phải bỏ rất nhiều tiền mới mời tới được, có lẽ rất lợi hại." "Lợi hại hay không, không phải nói là được, phải nhìn." Diệp Thiếu Dương lạnh nhạt nói. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn nói: "Chớ coi thường người khác, mặt khác ngươi cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay, làm sao ngươi biết hắn không bằng ngươi?" "Trong các đệ tử chữ vô không có thiên sư, đến chân nhân cũng chỉ có một, lại không phải y." Diệp Thiếu Dương thuận miệng đã trả lời xong vấn đề. Hai người trong ô tô phía sau cũng đang thảo luận về Diệp Thiếu Dương. Trang thái cung kính thỉnh giáo Vô Nguyệt đạo trưởng: "Theo đạo trưởng, tiểu tử này là không phải thần côn?" Vô Nguyệt đạo trưởng nói: "Người trong đạo môn khí thế tự nhiên ôn hòa, nếu không ngộ ra không thể xuất đạo. Tiểu tử này cứ chỉ lỗ mãng, không coi ai ra gì, tối đa cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, không đáng nhắc tới." Trang thái lấy lòng cười cười: "Chuyện của con gái tôi, kính xin đạo trưởng lưu tâm." Vô Nguyệt đạo trưởng sờ cằm đáp: Dễ nói. Ô tô chạy thẳng tới ngoại thành. Hai bên đường toàn ruộng đồng, thỉnh thoảng xuất hiện vài thôn trang. Diệp Thiếu Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Qua chừng 20 phút đồng hồ thì ô tô dừng lại. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cửa kính, ô tô đã dừng lại trước một thôn nhỏ. "Đây chính là Trần Gia Thôn, nhà cũ của Hồ Uy ở đầu kia." Trang Vũ Ninh vừa đổ xe vừa nói. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi: "Sao cô biết rõ vậy? Cô đã tới đây rồi." Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn: "Vấn đề này có thể nguy hiểm, tôi không thể tự giao cho người khác, chỉ có thể tự mình đi." Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng cảm động. Ba người sau khi xuống xe, Trang Thái xe cũng dừng lại. Trang Thái cùng Vô Nguyệt đạo trưởng cùng xuống xe, đi theo sau ba người. Tất cả đi thẳng tới đầu kia thôn, theo một con đường nhỏ. Diệp Thiếu Dương nhìn hai bên đường, thôn này không lớn, hai bên đường có xây mấy căn nhà nhỏ. Mấy hộ dân không nhiều, nhưng mỗi một căn nhà đều rất lớn, còn có một khoảng sân rộng. Đi thẳng theo đường nhỏ tới đầu bên kia thôn, vòng qua một khúc ngoặt, phía trước nhà càng ngày càng ít, càng ngày càng thưa thớt. Tạ Vũ Tình chỉ vào một căn nhà cách đó không xa. "Đây là khu nhà của Hồ Uy." Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn theo, là một tòa nhà thanh lịch, xây bằng gạch đỏ, ngói xanh, còn có một căn phòng nhỏ. Tuy tường phòng có nơi đã vỡ, nhưng nhìn qua toàn bộ thì căn phòng cũng không cũ nát lắm. Tất cả đi tới trước, phát hiện trước sân có một cái cửa sắt bên trên có khóa một cái khóa sắt rất to. Diệp Thiếu Dương bước lên quan sát, khóa sắt và ổ trơn bóng, không có một chút rỉ sét nào, kéo cũng không thể kéo được. Vì vậy hắn hỏi Tạ Vũ Tình, trước đây cô đã vào chưa? Tạ Vũ Tình nói, không có, ta không dám tùy tiện vào. Diệp Thiếu Dương gật đầu để tất cả mọi người chờ ở bên ngoài, còn hắn đi tới dưới tường. Chú thích: chướng nhãn pháp là thủ pháp che mắt. Chú thích 2: thần côn, những kẻ lừa gạt người khác bằng việc dựa vào thần thánh. Hiện nay có rất nhiều thần côn xuất hiện, chớ để bị lừa. Chương 338: phòng chứa cương thi. Dịch giả Tan Diệp. Diệp Thiếu Dương hai tay bám lấy mép tường, cánh tay dùng sức leo lên trên tường. Hắn nhìn lại trong sân thì thấy cỏ hoang mọc tùm, nhìn kỹ lại thì có vẻ không đúng. Những cây cỏ hoang nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng cũng phải có tới vài loại cỏ kỳ dị. Diệp Thiếu Dương phân biệt đại khái một chút: có quỷ xà thảo, quỷ đăng lung, âm phong vân cúc. Đợi một chút, mấy thứ này đều là các thực vật, đều có thể được dùng để luyện ra pháp dược. Công hiệu dù khác nhau, nhưng đa số đều có tác dụng dưỡng hồn. Không hề nằm ngoài suy đoán của hắn, những dược thảo này chắc chắn là do Hồ Uy trồng, làm vậy là để tinh luyện ra pháp dược. Cụ thể là loại gì, hắn không rõ lắm, nhưng có thể đoán ra hoàn toàn có liên quan tới việc nuôi tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương nhảy ra khỏi tường bao, đến gần chính giữa tòa nhà. Đi xung quanh một vòng thì phát hiện tòa nhà này chiếm diện tích khoảng 100 mét vuông. Bốn phía đều có cửa sổ, nhưng đã bị bịt chặt bằng mấy tấm gỗ có đóng đinh. Hơn nữa mấy tấm ván gỗ đó đều là âm trầm mộc, có khả năng chặn âm khí thoát ra ngoài. Điều này nói rõ kết quả điều tra của Tạ Vũ Tình là chính xác. Trong phòng này chắc chắn có điều cổ quái. Cửa chính của căn nhà là hai tấm sắt ngược chiều nhau. Chúng được buộc lại bởi mấy vòng xích sắt. Bên trên có treo một cái khóa cực to. Diệp Thiếu Dương trèo ra khỏi tường, thấy bên cạnh Tạ Vũ Tình là một ông già khoảng hơn 60 tuổi. Vị này chính là bí thư chi bộ của Trần Gia Thôn, thấy chúng ta vào thôn nên tới hỏi thăm tình huống. Tạ Vũ Tình giải thích với Diệp Thiếu Dương. Hầu hết những manh mối ta có được là do ông ấy cung cấp, phải cảm tạ. Bí thư chi bộ thôn nghe thấy có vẻ Diệp Thiếu Dương chính là người quan trọng nhất ở đây, vì vậy hỏi hắn. Có phải mấy người định vào trong tòa nhà này? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu hỏi. Không thể vào sao? Không thể vào, tuyệt đối không thể vào. Bí thư chi bộ thôn khoát tay nói. Trong này toàn chuyện ma quái cả. Chuyện ma quái là thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bí thư chi bộ thôn hơi chần chừ một chút. Ông tiến tới trước, thấp giọng nói với Diệp Thiếu Dương. Đây là nhà của Trần Lão Hán. Sau khi Trần Lão Hán chết, Tiểu Uy cũng dọn đi rồi. Nó đã khóa lại cửa sân và tất cả cửa phòng, tới cửa sổ cũng dùng ván gỗ đóng đinh chặn lại. Về sau trong thôn có mấy đứa hư hỏng làm đầu gấu, chúng hoài nghi bên trong có dấu vật gì tốt, nên đêm khuya đập cửa sổ trèo vào. Kết quả, sau khi trở về chúng nó, bên trong có quỷ, cả đám đều bị bệnh nửa tháng không xuống giường nổi. Ngôi nhà này tà dị lắm. Diệp Thiếu Dương hỏi, chỉ nghe được tiếng quỷ kêu sao? Ánh mắt bí thư chi bộ thôn sững sờ. Nghe được tiếng quỷ kêu còn chưa đủ, nếu là gặp quỷ thật thì bọn họ còn toan mạng mà trở ra hay không? Diệp Thiếu Dương cười cười, tiến thêm một bước hỏi, quỷ kêu như thế nào? Họ nói là có tiếng kêu như trẻ con, có khóc có cười. À đúng rồi, có khi chính là âm thanh của một đứa bé. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc nhau một cái, biết rõ đã tìm đúng nơi. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi hỏi, nghe nói Hồ Uy thỉnh thoảng đều trở về buổi tối, các ông đã từng hỏi qua hắn chuyện này chưa? Người đó ai dám hỏi, hắn là con của lão hán, cũng là lão hán. Bí thư chi bộ thôn nói, hắn lúc trước trông còn ở trong thôn cũng rất quái gở, cơ hồ không có qua lại cùng ai cả. Trước khi Tạ cảnh quan hỏi tới tôi cũng nói như vậy. Tiểu Uy tuy là người trong thôn chúng tôi, nhưng gần như không ai trong thôn hiểu được hắn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, ông vừa nói lão hán là có ý gì? Lão hán là chỉ người làm nông già, cũng là chỉ thầy cúng, pháp sư, nhà của hắn ai dám tùy tiện vào. Vô Nguyệt đạo trưởng nghe đến đó hừ một tiếng nói, một thầy cúng ở nông thôn cũng đáng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm nếu Hồ Uy ở đây, đáng chừng hắn chỉ dùng một ngón tay cũng có thể nghiền tên này thành cám. Diệp Thiếu Dương giơ luôn ngón tay cái lên, hướng về bí thư chi bộ thôn nói, thấy không, chúng tôi có vị này là cao nhân trong đạo môn, lão hán, yêu ma quỷ quái vớ vẩn gì đều không sợ. Ông nhìn cách ăn mặc của vị này, chắc cũng biết ngài ấy chính là cao nhân chứ. Vô Nguyệt đạo trưởng không nghe ra ý chăm chọc trong lời nói của hắn, lại còn ưỡn ngực, thẳng lưng, làm ra bộ dáng tiên phong đạo cốt. Tạ Vũ Tình tiến lên, nói với bí thư chi bộ thôn, ông à, chúng tôi tới đây để chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải đi và... ông mau về đi, cảm ơn ông đã cung cấp manh mối. Ông ơi, chờ một chút, ông có thể cho chúng tôi mượn một cái búa được không? Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tình nhíu mày hỏi, người muốn mượn búa để làm gì? Phá khóa mà vào chứ làm gì, còn các cửa sổ cũng phải đập. Tạ Vũ Tình chần chừ nói, đào to búa lớn như thế, có sợ đánh rắn động cỏ không? Diệp Thiếu Dương liếc mắt với nàng, cô thấy chúng ta lén lút vào thì Hồ Uy không biết, cho là chúng ta chưa từng tới. Tạ Vũ Tình cũng cảm thấy thế, vì vậy ra mặt bảo bí thư chi bộ thôn cho mượn búa. Bí thư chi bộ thôn sợ Hồ Uy sẽ trở lại báo thù, không muốn cho mượn. Cuối cùng Trang Vũ Ninh kính đáo đưa cho hắn mấy trăm đồng, xem như mua một cái búa. Bí thư chi bộ thôn lúc này mới đồng ý. Ông ta hấp tấp chạy về nhà, cầm một cái búa sắt đến. Diệp Thiếu Dương tự mình động thủ, vùng búa ba cái đã đập vỡ khóa. Đoàn người lục tục đi vào. Bí thư chi bộ thôn thấy có đạo sĩ ở đây, cảm thấy có lẽ không có nguy hiểm gì, trong lòng hiếu kỳ không chịu được nên cũng đi vào cùng. Vô Nguyệt đạo trưởng đi trước, lấy ra La Kinh, giả vờ quan sát rất ghê. Chú thích: La Kinh là la bàn của phong thủy sư, có chia vạch rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương thật sự không nhịn được, vỗ vỗ vai của hắn nói, tôi đã kiểm tra rồi, trong sân hết thảy bình thường, đừng phí công nữa. Vô Nguyệt đạo trưởng chớp mắt đáp, cậu kiểm tra không nhất định chuẩn, tôi được tự mình động thủ, miễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương ngậm mồm luôn. Chính là cái cửa sổ này. Đưa bọn họ đến trước một cái cửa sổ của căn phòng lúc trước, bí thư chi bộ thôn nói, lần trước Tiểu Tam cùng mấy tên đầu gấu đập cửa đi vào từ đây, sau đó tôi có đến xem qua, nhưng cũng lâu rồi nên cũng đã được tu sửa lại, đoán chừng là Tiểu Uy lén cho người tới làm. Tạ Vũ Tình nhíu mày, nói thầm vào tai Diệp Thiếu Dương, thật đúng là quái dị, nếu như trong này thật sự có bí mật thì sao Hồ Uy còn để người khác tùy ý ra vào? Ít nhất cũng nên cho một hai con tiểu quỷ canh ở đây, tối thiểu không cho người khác muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn hù dọa được mấy tên đầu gấu nhưng không để bọn họ biết gì khác, sau khi họ hồi phục sẽ đem chuyện kể ra. Trong thôn vì vậy sẽ không có ai dám tới. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Nếu quả thật giết người hay xảy ra chuyện tương tự, rất có khả năng sẽ gây ra phiền toái lớn cho hắn. Nên mấy chuyện này cũng là bình thường. Mấy cái cửa sổ này sao phải bịt kín? Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ mấy tấm ván phủ đầy bụi, nói: đây là âm trầm mộc, dùng để cản âm khí thoát ra, dưỡng âm khí cho căn phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, thở dài. Dùng âm trầm mộc bịt kín cửa sổ, cả gian phòng chẳng khác nào là một cái quan tài lớn. Bên trong dù có bất cứ khí tức gì cũng không thoát được ra ngoài. Tạ Vũ Tình nghe thấy vậy khẽ giật mình, còn muốn hỏi kỹ càng thêm thì Diệp Thiếu Dương đã quay người đi tới trước cửa chính. Cái búa sắt dùng sức nện lên cửa, chỉ vài nhát búa đã đập vỡ khóa. Hắn đá một cước thẳng vào cửa, một luồng khí âm lãnh lập tức sọc thẳng vào mũi. Diệp Thiếu Dương lập tức dò xét thử, hắn rùng mình, âm khí bên trong mang theo một tia thi khí hơi nhạt, chẳng lẽ là phòng chứa cương thi? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.